Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Ice Công hội, chương 592. Ice Công hội cũng là bởi vì chuyện này. Để Đoạn Thu lựa chọn không chủ động xuất kích chiến lược lựa chọn. Nếu như địch nhân cũng là từ trong phong ấn đi ra thế lực. Như vậy bọn hắn cũng sẽ suy đoán Tuyết Nguyệt có thể hay không đồng dạng là. Đương nhiên còn có một cái khả năng chính là, một chút đã từng cường giả vì tránh né cựu địch hoặc là bởi vì sự tình khác lựa chọn bản thân phong. Ấn, cho tới bây giờ mới giải phong xuất thế, những người này chọn gia nhập một chút cường đại trong công hội. Nai El công chúa Angelia chính là một cái trong số đó. Bất quá nàng so sánh không may, cuối cùng không thể thức tỉnh. Bất quá Đoạn Thu có được hắc ám linh hồn cây, cũng coi là biến hướng sống lại nàng, hoặc lần này thất bại, mà lại tổn thất nặng nề, không có có thể giải quyết tinh linh tộc, còn bị phản sát thật nhiều người, có lẽ là nhận được mệnh lệnh rút lui, cùng Đoạn Thu chiến đấu óc phong hào cường giả đi. Đoạn Thu mặc dù có thể giải quyết rơi hắn nhưng là cũng không có đi truy. Dù sao cũng là phong hào cường giả, không sử dụng kiếm trận không giải quyết được, gần 100 nhiều tên óc mạo hiểm giả hướng phía bốn phía bộ đi. Lưu lại thi thể đầy đất, đương nhiên những thi thể này không chỉ là óc, còn có tinh linh, may mắn còn sống sót tinh linh tộc mạo hiểm giả còn có hơn 100 người. Tổn thất cũng phi thường lớn, các nàng dù sao bắt đầu liền không có nhân số ưu thế. Ngay lúc này, một tuyệt mỹ tinh linh nữ tử đi tới. Nàng lộ ra bi thương biểu lộ nhìn xem bốn phía, cuối cùng đi tới Đoạn Thu trước mặt, cảm ơn các ngươi, ta là tinh linh thành Ice Công hội hội trưởng Lang Roland. Ngươi có thể xưng hô ta là Roland, xin hỏi các ngươi là, Đoạn Thu mấy người cũng còn mang theo mũ giáp, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra là chủng tộc gì. Đoạn Thu cũng thở dài, tinh linh tộc cũng tổn thất rất lớn. Hắn lấy nón an toàn xuống nhìn chăm chú lên trước mặt mỹ lệ tinh linh nói. Ta là thành thiên phong Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng Đoạn Thu. Hai chúng ta tộc từ cổ đại bắt đầu chính là minh hữu. Trợ giúp minh hữu là chúng ta phải là Money. Roland nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ đầu tiên là có chút kinh ngạc, dù sao Đoạn Thu cũng thuộc về nghịch thiên cấp bậc soái ca. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng đi qua. Nàng vốn cho rằng tới cứu viện chính là tinh linh, không nghĩ tới lại là nhân loại, hơn nữa còn là thành thiên phong. Mặc dù nói tinh linh tộc cùng nhân loại đã từng là minh hữu mà lại kề vai chiến đấu. Nhưng là đến bây giờ rất nhiều nhân loại cũng sớm đã quên đi. Liền xem như tinh linh có chút cũng không tuân thủ minh ước. Mà lại, liền vừa rồi loại tình huống kia. Liền xem như tinh linh tộc cũng không nhất định sẽ đến hỗ trợ. Mà Đoạn Thu cứ như vậy mang theo 10 người lao đến. Đồng thời thắng được lần chiến đấu này thắng lợi. Cảm ơn ngươi Đoạn Thu hội trưởng. Ice Công hội sẽ nhớ kỹ các ngươi làm hết thầy. Nếu như về sau Tuyết Nguyệt lại khó khăn. Chúng ta nhất định sẽ giúp bận bịu. Roland cảm kích nói. Tuyết Nguyệt Công hội, nàng tại trong tư liệu thấy qua. Thành Thiên Phong đỉnh cấp công hội một trong, cùng Thành Thiên Phong nữ thần công hội thuộc về chiến lược minh hữu quan hệ. Roland đạt được trong tư liệu ghi chép, Tuyết Nguyệt công hội phi thường thần bí, cường giả rất nhiều, không nghĩ tới nàng vậy mà lại dưới loại tình huống này đụng phải Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Ta không biết làm sao cảm tạ các ngươi, chúng ta thiếu các ngươi một cái mạng, ta có thể cam đoan. Về sau Tuyết Nguyệt công hội có khó khăn, ta sẽ dẫn lĩnh Ice công hội trước tiên đến giúp đỡ. Ngay lúc này, tiểu Mỹ mấy người đi tới Đoạn Thu bên người. Các nàng mấy người đều là phong hào cường giả, sức chiến đấu phi thường cường đại. Cùng là phong hào cường giả Roland tự nhiên có thể cảm ứng được trên người các nàng khí tức. Tuyết Nguyệt công hội quả nhiên không đơn giản. Chỉ là trước mặt 10 người tuyệt đối thuộc về thành thị đỉnh tiêm mạo hiểm giả. Sau đó Roland cùng Đoạn Thu trao đổi một chút tình báo. Tên này Mỹ Lệ công hội hội trưởng nói cho Đoạn Thu một cái tin tức kinh người. chính là Huyền Không Thành phế tích hết thảy phát có 4 cái địa phương có thể tiến vào. Nói cách khác 4 đạo cửa, nhân loại bộ đội chủ lực cùng tinh linh đều chiếm nhận 1 đạo. Mà còn lại 2 cái cửa vào thì là Ốc cùng vong linh tộc Hắc Ám tộc. Mà các nàng cùng Đoạn Thu mấy người tiến đến lối vào là giống nhau. Thuộc về vong linh tộc cùng Hắc Ám tộc. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bên này Hắc Ám tộc cùng vong linh tộc thành viên nhiều nhất. Có thể nói Hắc Ám thành chủ lực công hội đều từ nơi này tiến vào. Cho nên không cần nghĩ những người này ngay tại cổng phục kích tới chủng tộc khác. Cũng liền có Đoạn Thu mấy người vừa mới tiến tới một màn. Một chút nhỏ yếu đoàn đội trực tiếp liền bị thanh lý. Cường đại đoàn đội thì bỏ vào chờ đợi sau cùng quyết chiến. Mặt khác Đoạn Thu cũng đã nhận được Huyền Không Thành trọng yếu nhất bí mật. Không phải phù không thạch, mà là thứ càng tốt. Huyền Không Thành phế tích đã mở ra nhiều lần. Bất quá từ đầu đến cuối đều không có tìm được Huyền Không Thành trọng yếu nhà kho ở nơi nào. Mà thế giới quy tắc lại hạn chế cường giả không thể tiến vào điều kiện. Cho nên các đại đoàn đội liền phái ra 30 cấp một chút thành viên tham dự tìm kiếm Ni mà phù. Không thạch làm sao xuất hiện, chính là đánh giết lãnh chúa cấp bậc nham thạch hệ quái vật. Có 50% tỷ lệ có thể tuôn ra phù không thạch. Coi như không bảo cũng sẽ có cái khác ngang cấp vật phẩm money, đây cũng chính là vì cái gì tinh. Linh cùng thú nhân ở đối nghịch nguyên nhân, chính là vì lãnh chúa cấp bậc nham thạch hệ quái vật. Mặc dù không biết lần này những cái kia thế gia có thể hay không tìm tới nhà kho. Chẳng qua nếu như Huyền Không Thành nhà kho mở ra, nhất định sẽ xuất hiện dị tượng, Roland nói. Đoạn Thu nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tạ ơn nói cho ta những này, nếu như ngươi không nói ta còn thực sự không biết có chuyện này. Các ngươi cẩn thận một chút, ta người cảm giác được phụ cận có óc thích khách, có lẽ sẽ tại các ngươi đánh nham thạch lãnh chúa thời điểm xuất thủ, các ngươi không cùng lúc sao? Nếu như đánh ra phù không thạch ta có thể cho các ngươi, Roland nói. Đoạn Thu lắc đầu, không được, lãnh chúa cấp bậc nham thạch quái vật hẳn là rất nhiều. Chúng ta đi tìm cái khác lãnh chúa, cái này cho ngươi. Đây là chúng ta công hội cao cấp nhất tín vật, nếu như cần trợ giúp có thể tới chúng ta tinh linh thành thì. Tin tưởng về sau truyền tống trận mở ra thời điểm sẽ hữu dụng, Roland đưa cho Đoạn Thu một cái cực. Kỳ đẹp đẽ lá cây, cũng không biết là dùng cái gì chế tạo mà thành, cuối cùng Đoạn Thu mang theo chúng nữ rời đi, mặc dù cùng tinh linh cùng một chỗ sẽ rất an toàn. Bất quá cũng hạn chế đám người rất nhiều, Đoạn Thu cưỡi tọa kỵ liền rời đi nơi đây, không có thích khách có thể đuổi được, từ Roland chỗ nào Đoạn Thu đã hiểu được rất nhiều chuyện. Huyền Không Thành nhà kho, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Nếu như ai có thể tìm tới nhà kho liền có thể để cho mình chỗ thế lực nhanh chóng quật khởi. Nhà kho cùng trong thành thị ở giữa tháp nhọn có liên hệ. Tháp nhọn là đã từng Huyền Không Thành vì khảo thí tiềm lực địa phương. Liền xem như Huyền Không Thành bị hủy diệt cũng còn tại vận hành. Tháp nhọn không biết có bao nhiêu tầng, nhiều nhất 20 người, ít nhất 10 người có thể tạo thành đội ngũ khiêu chiến. Mỗi một tầng đều sẽ đối mặt khác biệt nguy hiểm, khiêu chiến quá khứ số tầng càng cao, ban thưởng cũng liền càng tốt, ban thưởng đều là từ Huyền Không Thành trong kho hàng lựa chọn. Cho nên mỗi lần Huyền Không Thành mở ra đều sẽ có đội ngũ đi khiêu chiến. Bất quá rất đáng tiếc, lâu như vậy cũng không có người tìm tới chân chính nhà kho ở nơi nào. Hết chương.